Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc qua cổng Tiềm An, Tần Dược cũng thi triển một chú mê hồn nhỏ chiều từ Thuận Lợi Thông qua máy bay cất cánh 3 giờ. 12 giờ đêm hai người cuối cùng cũng đã tới Lệ Thành. Sau khi ra khỏi sân bay, Tần Dược bắt một chiếc xe taxi. Bác Tài, đi tới khách sạn này. Tần Dược cho đối phương nhìn định vị. Được rồi. Tài xế này cẩn thận nhìn khuôn mặt của Tần Dược một chút, rồi lại nhìn một chút Tiểu Tử. Lờ đãng hỏi, xem khẩu âm của các anh, là người bên ngoài thành phố à? Tần Dược không nghĩ nhiều, gật đầu nói. Đúng vậy, đến du lịch sao? Đến xem bán phỉ thúy. Ai nha, vậy cũng là ông chủ lớn rồi. Vẫn được, ha ha, khiêm tốn rồi. Cậu nhìn như thế nào cũng đều giống Phú Nhị Đại nha. Tài xế này rất hay nói, chỉ là tay chân của hắn lại không được thành thật cho lắm. Xe rẽ ngang, lái về phía một đường khác. Tần Dược ở phía sau đối phương, lại có thể nhìn thấy nhân khí ở trên đỉnh đầu đối phương, phân biệt được hắn là người tốt hay xấu. Ngay lập tức, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười. Sau một lúc, xe hơi hồi hộp một chút. Xung quanh đường lớn đột nhiên bắt đầu hoang vu, chỉ còn lại có đèn xe chiếu sáng. Không chỉ như thế, phía trước giữa đường lớn, một người mặc áo trắng, cúi đầu, tóc dài rủ xuống bóng người, chậm rãi từ trong đất bò lên. Móa, tài xế, hồn vía như lên mây, mắt thấy bóng người áo trắng kia từ từ lại gần, dọa cho hắn vội vàng chuyển số tự động, điên cuồng lui lại. Quẹo vào con đường may phía trên, lộp bộp, xe lắc lư, khung cảnh xung quanh khôi phục lại, ven đường cũng có tia sáng của đèn đường. Những chỗ ngã ba kia vẫn là một màu đen kịt. Tài xế, nào còn dám đi đường này nữa? Bác Tài, sao thế? À, hắn hít sâu một hơi, nói. Chàng trai, cậu mới vừa rồi không thấy gì sao? Thấy cái gì? Không, không có gì. Con đường này không dễ đi, đổi một con đường khác. Tài xế này nghĩ đến, dứt khoát lái xe về hướng khác. 10 phút đồng hồ sau, tất cả đều bình thường, tài xế này mới bình tĩnh lại. Chỉ 10 phút ngắn ngủi, quần áo trên người hắn cũng đã bị mồ hôi dính ướt. Nhưng mà, hắn lúc này tâm tư lại sinh động. Sau một lúc, hắn trực tiếp rẽ ngoặt, muốn đi đường vòng. Mà hắn vừa mới rẽ ngoặt, xe lần nữa sóc nảy một chút. Lại lâm vào con đường đen như mực, có một loại cảm giác như rừng núi hoang dã. Trước mặt, một lần nữa lại xuất hiện một người phụ nữ áo trắng. À, cậu thấy được không? Nhìn thấy không? Tài xế quát to lên. Tần Dược lộ ra giọng nghi ngờ. Nhìn cái gì? Tài xế mồ hôi lạnh, ngay lập tức nhảy xuống. Hành khách không nhìn thấy, ngược lại chỉ có hắn nhìn thấy. Cái này rõ ràng là chạy tới tìm hắn rồi. Vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn, một chân đạp chân ga, vọt thẳng đi qua. Nhưng mà hắn cô dám làm tài xế, bởi vì cũng đi đêm nhiều lần, thường xuyên sẽ xảy ra một số chuyện rất quỷ dị. Nếu như đụng tới, sau một lúc, cái bóng màu trắng kia liền có thể xuất hiện ở bên ghế phụ hắn. Tài xế này chỉ có thể quyết tâm, lần nữa đi ngược lại, rời khỏi con đường này. Rất nhanh, theo một trận sóc này, hắn lần nữa về tới trên đường lớn. Đèn đường xung quanh đã khôi phục lại, tia sáng chiếu xuống giống như là thiên đường vậy. Lần này, hắn thật sự thở dài một hơi, tiếp tục điều khiển xe, đồng thời nhịn không được phàn nàn với Tần Dược vài câu. Chàng trai, cậu mới vừa rồi không thấy được, chúng ta có thể đã đụng tới mấy thứ bẩn thỉu đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược nhẹ nhàng cười một tiếng, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nghe nói, người làm việc trái với lương tâm, nhân khí sẽ yếu bớt, bát tự thay đổi nhẹ. Rất dễ dàng đụng phải mấy thứ bẩn thỉu. Tài xế nghe đến đây, ngay lập tức lắc đầu một cái. Không sai, tình huống mới vừa rồi của hắn, không phải là như thế sao? Làm việc trái với lương tâm, cho nên mới gặp phải mấy thứ bẩn thỉu. Hắn vẫn luôn lo lái xe, cũng chưa có gặp phải loại tình huống này. Kết quả hắn khẽ động ý đồ xấu, thì đụng vào mấy thứ bẩn thỉu này. Mặc dù trước kia, hắn chưa từng lừa gạt khách tỉnh, xem như việc trái với lương tâm. Nhưng mà hôm nay thì lại có, nhất định là do mệt mỏi tích lũy tháng ngày, làm dương khí của mình phai nhạt, nhiễm phải âm khí. Lần này, dường như tất cả mọi chuyện đã được giải thích. Nghĩ tới đây, tài xế này cũng không dám làm chậm trễ hành trình nữa, đi vòng lại. Mang theo Tần Dược cùng với Tiểu Tử, một đường chạy hướng về khách sạn. Cảm ơn bác tài. Tần Dược trả hết tiền, mang theo tiểu tử tiến vào trong khách sạn. Lúc này đêm đã khuya, Tần Dược cũng không có quấy giày Tạ Luật, mà trực tiếp mang theo tiểu tử vào ở khách sạn. Ngày hôm sau, Tần Dược đã sớm rời giường, gửi một tin nhắn cho Tạ Luật. Sau đó hẹn gặp nhau ở nhà hàng khách sạn. Tần Đại Sư, anh hôm qua tới tại sao không nói một tiếng? Lúc tới nơi đã khuya lắm rồi, cho nên không có nói. Tới, giới thiệu cho anh biết mấy ông chủ. Vị này là ông chủ Dư, vị này là ông chủ Triệu, đây là ông chủ Trần. Vị này là Tần Đại Sư, chắc cũng đã nghe qua rồi. Gặp qua, mấy người, lần trước đã từng gặp qua Tần Dược một lần. Cũng là cùng với Trình Phong cùng một chỗ lúc đổ thạch. Khi đó, Tần Dược không có tham gia cổ phần, Trình Phong cũng thối lui ra khỏi. Còn lại mấy người, tất cả đều bồi thường một khoản tiền. Nhưng mà cùng một chỗ hùn vốn, đương nhiên là rất mạo hiểm, cho nên tiền này của bọn họ cũng là do may mắn. Tần Đại Sư mời ngồi, mấy người nhiệt tình nói, Tần Dược mang theo tiểu tử ngồi xuống, cùng mọi người cùng nhau ăn sáng. Đồ ăn sáng này, có thể nói là kém hơn nhiều so với tiểu tử làm. Mấy ông chủ này, nhìn thấy tiểu tử xinh đẹp như vậy, còn lấy thêm đồ ăn cho tiểu tử nữa. Bạn học nhỏ này cũng thật là đáng yêu, là em gái của Tần Đại Sư sao? Tôi là công cụ của Tần Đại Sư. Ha ha ha, không cần gắp thức ăn cho cô ấy không ăn. À, là ăn không quen sao? Có muốn đi mua một chút đồ ăn khác không? Không cần, mấy ông chủ mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng mà cuối cùng cũng không có cưỡng cầu, sau đó lại nói về hành trình. Tần Đại Sư, mấy ngày trước chúng tôi có thấy đồ chào bán, vật liệu chào bán lần này nói thật không tốt lắm, mà là đặc biệt tốt nha. Ghía cách năm ngoái, tốc độ tăng tối thiểu cũng 30. Có chút không chịu đựng nổi, chúng tôi dự định đi xung quanh thôn làng xem thử, đánh cược, anh thấy có được không? Nếu như anh muốn đi xem, tôi bên này còn có trợ lý, có thể đi chung với anh. Tần Dược xua tay, nói, tôi biết, hiện tại vật liệu chào bán đều là vật liệu rõ ràng. Vậy cũng không cần thiết phải nhìn qua, tôi đi cùng với các anh vào trong thôn xem sao. Tần Dược lướt qua video, hiện tại thị trường nguyên thạch phỉ thúy cũng rất minh bạch, một khối vật liệu lớn giá trị hơn 1 triệu. Tần Dược mặc dù không thiếu tiền, thế nhưng cũng không cần thiết phải mua đắt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể phân biệt được nguyên thạch, vì cái gì không đi kiếm ở chỗ tốt hơn chứ? Bỏ mấy triệu mua nguyên thạch, mở ra phỉ thúy hơn 1 tỷ, không tốt sao? Được, vậy thì tốt quá, cơm nước xong xuôi thì xuất phát. Cách chương.